Các bạn đang nghe truyện Tương Tịnh của tác giả Quân Ước trên kênh Truyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái nhé. 12 tháng 8, Khương Tịnh trở lại Nam An. Lúc ra khỏi sân bay, đã chạng vạng. Tôn Du lái xe, đưa Tiểu Tây từ công viên tới đón Khương Tịnh về. Tiểu Tây đã lâu không gặp Khương Tịnh, rất quấn quýt cô. Kiên trì muốn ngồi ở ghế sau chung với Khương Tịnh. Cậu bé nói chuyện suốt dọc đường, đem toàn bộ mọi chuyện trong thời gian không gặp nhau nói hết một lượt. Đi đâu chơi, làm bài tập tới đâu, nói chuyện điện thoại với Trương Điềm Điềm mấy lần. Đương nhiên, Tiểu Tây còn một chuyện quan trọng nhất muốn nói với dì cậu bé. Đáng tiếc là mẹ đang ngồi ở phía trước, không có cách nào nói nhỏ được. Nhưng cậu bé không ngốc, đã nghĩ ra một biện pháp, cũng chỉ là chuyện trong vài phút thôi. Vào tiệm, Tiểu Tây vừa kéo Khương Tịnh, vừa nói với Tôn Du ở phía sau. Mẹ, dì rất đói, mẹ nấu mì cho dì đi. Con nhờ dì bày một số bài tập hè đã nha, cảm ơn mẹ. Mì ngọt ngào lúc nào cũng tốt, chỉ cần một câu cảm ơn mẹ, liền khiến Tôn Du cười nghe theo sai bảo của con trai. Tôn Du vừa vào bếp, Tiểu Tây liền kéo Khương Tịnh đến phòng sách nhỏ. Khương Tịnh nghĩ Tiểu Tây thật sự nhờ cô bày làm bài tập. Ai ngờ vừa vào, liền thấy Tiểu Tây thần thần bí bí, lấy ra một cái túi nhỏ từ trên giá sách xuống, quỳ trên mặt đất, lục lọi nửa ngày. Không phải học bài sao, con tìm gì vậy? Tiểu Tây không để ý tới câu hỏi của Khương Tịnh, tập trung tìm trong túi, lát sau, lấy một cái hộp nhỏ hình chữ nhật ra, lập tức chạy tới. Đây là gì vậy? Quà đó. Tiểu Tây nhấc hộp vào trong tay cô, nhỏ giọng nói. Chú Trần tặng gì? Là quà sinh nhật đó. Nói xong, liếc nhìn ra cửa, hơi lo lắng nói. Dì nhanh mở ra đi, không thì mẹ phát hiện được đó. Khương Tịnh nhìn ký tự trên hộp, có chút không tin. Thật sự là chú Trần đưa. Phải, nhanh lên dì, xem là cái gì đi. Tiểu Tây có vẻ còn sốt ruột hơn cô. Khương Tịnh mở hộp ra, Tiểu Tây ghé sát lại, mắt trợn to. Wow, sợi dây này thật là đẹp. Khương Tịnh nhíu mày, đúng như cô đoán, là vòng tay. Vòng tay của nhãn hiệu này đều dùng hộp như vậy. Trước kia Thẩm Bạc An từng tặng cô dù không đoán được giá cả, nhưng chắc chắn là không rẻ. Khương Tịnh nhìn vòng tay đến mất hồn, Tiểu Tây phát hiện cô không đúng lắm. Ôi, dì không thích cái này sao? Không có đâu, Khương Tịnh nói, dì rất thích. Mặc dù nói vậy nhưng không lấy ra đeo, ngược lại đậy nắp vào. Tiểu Tây cảm thấy kỳ lạ, đang định hỏi lại, lại nghe được tiếng gõ cửa. Tôn Du ở bên ngoài gọi. Khương Khương, có thể ăn rồi. Tiểu Tây sợ hết hồn, gấp gáp nói. Dì, mau giấu đi. Khương Tịnh bỏ hộp vào trong túi sách, nói ra ngoài. Đợi em một chút nha. Bên ngoài không có động tĩnh, Khương Tịnh hỏi Tiểu Tây. Chú Trần đến đây khi nào? Tiểu Tây suy nghĩ một chút, rồi mới nói. Buổi chiều à? Chú ấy nhờ con đưa cái này cho dì, có nói gì không? Tiểu Tây lắc đầu, nhỏ giọng giải thích biết Khương Tịnh. Chú Trần nhờ mẹ đưa cho dì, nhưng mẹ không đồng ý. Bọn họ nói rất nhiều. Sau đó chú Trần đi về, con liền chạy ra tìm chú để lấy đó. Khương Tịnh hơi sững sờ. Bọn họ nói chuyện rất nhiều. Dạ. Con nghe được gì không? Nói những gì? Tiểu Tây gãi đầu nhớ lại. Mẹ hỏi chú Trần là có thích gì không? Chú Trần nói thích. Mẹ lại hỏi chú Trần thích bao nhiêu? Chú Trần nói rất thích. Sau đó thì sao? Sau đó, con nghe không hiểu. Mẹ nói nhiều, nhưng con không rõ lắm. Chú Trần lại nói vài câu, sau đó chú Trần đi về. Tiểu Tây nói xong, nhìn Khương Tịnh. Dì không vui sao? Chú Trần nói thích dì, khiến dì không vui hả? Khương Tịnh xoa đầu Tiểu Tây. Rất vui, đi thôi, đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, Khương Tịnh không hỏi gì. Chờ đến tối, liền gọi cho Trần Thứ. Trần Thứ hình như đang ăn. Lúc này máy nghe giọng nói hơi không rõ ràng. Khương Tịnh nhìn cái chuông nhỏ trên tường nói. Bây giờ mới ăn cơm sao? Ừ, hôm nay hơi bận, vừa mới ăn xong. Khương Tịnh nhíu mày có chút lo lắng. Không phải dạ dày không tốt sao? Đừng lừa mạng như vậy, thân thể quan trọng hơn. Ừ, em đừng lo lắng, chỉ hôm nay thôi. Trần Thứ nói, em về nhà rồi chứ? Về rồi, em đã nhận được quà rồi. Em thích không? Rất đẹp. Khương Tịnh vứt ve hộp đỏ trong tay, chậm rãi nói. Nhưng anh không cần đưa cho em cái này. Trần Thứ sững sờ. Em không thích sao? Không phải đâu. Chỉ là em không để ý những cái này. Anh không cần vì vậy mà tốn kém như vậy đâu. Trong điện thoại chợt yên tĩnh. Trần Thứ à? Ừ. Người bên kia đáp một tiếng. Em khiến anh không vui sao? Không phải đâu. Anh dừng một chút rồi nói. Khương Tịnh, anh không phải muốn phung phí tiền. Anh chỉ muốn mua một món quà em thích. Nhưng anh tìm rất lâu cũng không xác định được. Nên hỏi đồng nghiệp. Cô ấy cho anh xem cái này. Nói em nhất định sẽ thích. Cho nên anh... Giọng anh đè nén. Sau cùng chỉ nói một câu. Anh không phải muốn phung phí tiền đâu. Khương Tịnh hiểu. Ý của anh là chuyện này không liên quan đến tiền. Nếu như lời này là người khác nói, Khương Tịnh có thể không tin. Nhưng là Trần Thứ, không biết vì sao, chỉ vài câu cũng rất nghiêm túc, không phải là hoa ngôn xảo ngữ. Khương Tịnh không nói được gì, cô khẽ cười, giống như nhận thua. Chịu anh rồi. Bên kia Trần Thứ nghe thấy cô cười, tâm trạng cũng thả lỏng. Khương Tịnh nói, lần sau không cần hỏi người khác, dù sao anh tặng em đều thích, không cần rối rắm. Được. Một chữ lộ ra vui sướng. Bầu không khí tốt lên. Hai người lại nói những chuyện khác. Khương Tịnh nói chuyện đi Thanh Đảo 2 ngày. Trần Thứ hỏi cô hành trình cụ thể. Cô nói tỉ mỉ cho anh nghe. Trần Thứ suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy em còn kết thúc sớm hơn anh 2 ngày. Sáng ngày 20 anh về. Đúng vào thứ bảy đó. Thứ bảy không phải là tăng ca sao? Ừ, vừa làm xong. Không có chuyện gì gấp. Sẽ không sắp xếp cho anh tăng ca đâu. Khương Tịnh a một tiếng. Trong lòng có dự định. Nói với Trần Thứ rằng. Như vậy đi, em ở Thanh Đảo thêm 2 ngày, chiều 19 em đến đảo Tần Hoàng tìm anh, cuối tuần chúng ta đến bến Bắc Mang chơi được không? Cô suy nghĩ quá nhanh, Trần Thứ có chút không theo kịp. Em đến tìm anh? Đúng. Được. Ngôn ngữ của Trần Thứ đột nhiên nhanh chóng vận hành. Vậy anh đến trạm xe đón em? Vâng, nếu anh không bận thì tới, còn nếu bận thì đưa địa chỉ cho em tự đến là được mà. Được rồi. Hai người nói chuyện xong lại có chút kích động, giống như ngày mai có thể gặp được nhau ngay. Còn người một khi có gì đó để chờ đợi, thời gian đều trôi qua thật nhanh. Khương Tịnh ở Thanh Đảo 4 ngày, hoàn thành nhiệm vụ viết tin và quay phim chụp ảnh. Chờ những phóng viên khác rời đi, cô ở Thanh Đảo viết xong bản thảo gửi cho biên tập, sau đó liền rảnh rỗi. Cô đi dạo bờ biển một chút, mua cho mình 2 cái váy, lại mua cho Trần Thứ 1 chiếc quần lửng. Khương Tịnh ngồi tàu điện số 19, từ Thanh Đảo đến đảo Tần Hoàng, sau 5 tiếng 44 phút, đến nơi lúc 12 giờ, Trần Thứ đã chờ cô ở đó. Khương Tịnh vừa ra, liền thấy anh đứng trong đám đông. Cô cười với anh, Trần Thứ cũng đã thấy cô, chạy tới, đón lấy túi du lịch trên lưng của cô đeo. Em mệt không? Không, vẫn tốt. Khương Tịnh ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh gầy hơn, cũng đen hơn so với 1 tháng trước. Cô thấp giọng hỏi, anh không ăn uống tốt sao? Là em mới đúng đó, đã gầy đi nhiều rồi. Nói như là anh béo lắm vậy đó. Cô nhón chân, hôn anh một cái, liền nhanh chóng lùi lại. Trần Thứ cười một tiếng, giắt tay cô. Đi thôi, ăn cơm trưa. Đi một đoạn ngắn, vào một tiệm cơm, nhìn khá sạch sẽ. Ăn một bữa cơm hải sản. Khương Tịnh đúng là rất đói, gọi 4-5 món. Trần Thứ chỉ gọi 2 món, cuối cùng ăn hết sạch. Khương Tịnh hỏi, công việc của anh xong hết rồi hả? Ừ, 2 ngày này làm cho xong, sáng nay vừa kết thúc rồi. Khó trách, mệt thành ra như vậy, mắt đều thâm quầng cả rồi. Có sao, anh nhận không ra. Trần Thứ cười cười. Vâng, đèn đến như vậy, đương nhiên không nhìn ra. Khương Tịnh nói xong, nhìn thẳng vào anh, hai người đều cười. Trần Thứ nói, chiều nay không bận gì, em muốn đi đến bến Bắc Mang hôm nay, hay là để sáng mai. Vậy hôm nay đi luôn đi. Hai người về khách sạn một chuyến, lấy hành lý của Trần Thứ rồi rời đi. Đến Bắc Mang vẫn còn sớm, chuyện đầu tiên tất nhiên là đi tìm chỗ ở rồi. Ở đây không thiếu nhất chính là khách sạn gia đình, tiện nghi rộng rãi, người ở đây cũng nhiệt tình. Họ chọn một khách sạn gần biển nhất, bởi vì đang mùa đông khách, người ở không ít, chỉ còn 1 phòng ở tầng 2, một ngày 100 đồng, và mùa này cũng không coi là đắt. Lên lầu, Trần Thứ mở cửa thoáng khí, Khương Tịnh lấy váy và quần lửng trong ba lô ra, gọi Trần Thứ. Em mua cái này cho anh nè, anh thử đi. Cô đưa chiếc quần lửng cho anh. Trần Thứ so thử rồi nói, wow, rất là vừa vặn. Vâng. Khương Tịnh cầm quần và váy trên tay anh, đi về phía nhà vệ sinh. Trần Thứ đột nhiên theo sát, duỗi tay ôm cô. Trời nóng, trong phòng vẫn chưa mở điều hòa. Trên người anh cũng nóng như vậy. Cảm ơn em, anh nói bên tai cô. Vành tai Khương Thịnh tê rần, thân thể rung lên. Cô xoay người, tựa đầu vào hõm vai anh. Mấy giờ sau lại cảm thấy cả người nóng lên. Rất nóng đó, cô nói. Anh biết, chờ một lát rồi mở điều hòa. Để anh ôm em một lúc đã. Anh vẫn chưa buông tay, trầm giọng nói. Nguyện vọng nho nhỏ của Trần Thứ cũng không thể thực hiện được. Chỉ ôm được mấy giây ngắn ngủi, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Là bà chủ khách sạn đưa nước nóng tới. Trần Thứ nhận ấm nước, nói cảm ơn. Quay người lại thì Khương Tịnh đã vào nhà vệ sinh. Khương Tịnh giặt sơ váy và quần rồi đem ra ban công phơi. Trần Thứ bật điều hòa, trong phòng dần mát mẻ. Bên ngoài mặt trời đang rất gay gắt. Đi chơi lúc này sẽ không được thoải mái. Trần Thứ hỏi Khương Tịnh. Mệt không em? Có muốn ngủ một chút không? Vừa hỏi như vậy, Khương Tịnh đúng là cảm thấy hơi mệt. Sáng dậy sớm, lại ngồi xe lửa 5-6 tiếng đồng hồ, không mệt mới là lạ. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy chúng ta ngủ trưa một chút đi, xế chiều đi dạo bờ biển sau. Ừ, được rồi. Em tắm rửa trước đây. Khương Thịnh vào nhà vệ sinh, khoảng 10 phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Trần Thứ nghe được Khương Thịnh gọi anh. Để giúp em khăn lông và quần áo ngủ trong ba lô đi. Dừng một chút, lại nói thêm. À, còn có quần lót nữa, tìm trong túi màu đen đó. Được. Túi du lịch của Khương Tịnh trang bị rất đầy đủ, đồ vật được phân loại đặt trong từng túi nhỏ. Trần Thứ lấy quần áo ngủ và khăn lông ra trước, sau đó tìm được túi quần lót của cô. Mở ra nhìn, rất nhiều loại, màu sắc hình thức không giống nhau. Anh sững sờ một chút, mặt hơi nóng. Tìm được chứ anh? Trong phòng tắm truyền ra tiếng của Khương Tịnh. Tìm được rồi. Trần Thứ nhanh tay lấy một cái ra cất vào túi, đang chuẩn bị kéo ba lô lại, đột nhiên nhìn thấy hộp nhỏ màu vàng bên cạnh. Hộp bị che một nửa, chỉ lộ ra một vài chữ cái. Trần Thứ nhìn thoáng qua, liền giật mình. Đó là một hộp bao cao su, cùng nhãn hiệu với loại đã từng dùng, nhưng hộp thì không giống. Trần Thứ lấy hộp ra, nhìn thấy dòng chữ ở dưới. Mặt anh đỏ lên, đặt hộp vào chỗ cũ. Khương Tịnh. Trần Thứ gõ cửa nhà vệ sinh, chờ một lát. Cửa mở ra, anh liền thấy thân thể trần truồng của Khương Tịnh. Khương Tịnh duỗi tay. Đưa cho em. Trần Thứ cầm quần áo đưa tới. Cửa đóng lại. Một lát sau, Khương Tịnh sấy tóc đi ra. Thấy Trần Thứ đang ngồi bên giường. Cô đi tới, vỗ vai anh. Anh ngẩn người gì vậy? Em xong rồi sao? Trần Thứ ngẩng đầu lên. Khương Tịnh nhìn anh rồi nói. Nóng lắm hả? Mặt anh hơi đỏ đó. Vẫn tốt mà. Trần Thứ dời mắt đi, đứng lên nói. Em ngủ trước đi, anh cũng tắm qua một chút. Trần Thứ tắm rất lâu, chờ đến khi anh ra, Khương Tịnh đã ngủ rồi. Anh sợ làm cô tỉnh giấc, liền nằm xuống giường nhỏ bên cạnh. Tối qua không ngủ đủ, đáng lẽ anh phải rất mệt. Nhưng bây giờ anh không buồn ngủ, tắm nước lạnh dường như không có tác dụng. Nhất là khi cô nằm ngủ ngay trước mặt, anh chỉ cần liếc mắt nhìn đã cảm thấy cả người nóng lên. Cảm giác này rất thiêu đốt người. Trần Thứ quay lưng lại, nhìn chằm chằm bức tường trắng xóa, nhưng mà không có tác dụng. Trong đầu đều là hình ảnh ướt át vừa rồi của cô. Rất trắng, rất đẹp. Anh có phản ứng. Trong phòng rất yên tĩnh. Anh nghe tiếng hít thở nhàn nhạt của Khương Tịnh. Thân thể càng ngày càng nóng lên. Nhắm mắt lại, nhìn rất lâu, vẫn không thể nào khắc chế được. Trong phòng mở điều hòa, nhưng đầu anh toàn là mồ hôi. Cuối cùng anh quay người lại, nhìn gò má cô. Tay đưa vào trong quần, nắm lấy chính mình. Anh mím môi, thân thể căng cứng. Nhưng chỉ 2 giờ sau, anh liền rút tay về. Làm chuyện như vậy với cô thật sự không đúng đắn. Trần Thứ mê ma nghĩ, vẫn không đồng đầy. Thật lâu sau, hô hấp của anh dần bình ổn lại. Khương Tịnh ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã không còn sớm. Trở mình thấy người đàn ông ở giường nhỏ đối diện. Anh vẫn đang ngủ. Khương Tịnh nhìn một lúc, rồi đứng dậy đi rửa mặt. Để đến khi cô từ nhà vệ sinh ra, phát hiện Trần Thứ đã tỉnh. Đánh thức anh sao? Trần Thứ lắc đầu, nói không phải. Khương Tịnh nói, anh ngủ ngon chứ? Ừ. Anh đi rửa mặt đi, rửa xong chúng ta đi ăn cơm. Được. Gần khách sạn có quán cơm, nhưng thức ăn không ngon lắm. Bọn họ tùy tiện ăn một chút cho no bụng, liền ra bờ biển đi dạo. Chạng vạng trời không còn nóng, gió thổi khiến cho hai người cảm thấy mát mẻ. Trần Thứ mặc quần Khương Tịnh mua, lộ ra đôi chân thon dài. Anh đi trên cát, Khương Thịnh nhìn kỹ anh vài lần, cảm thấy dáng người anh rất tốt. Cô thường thấy anh mặc áo sơ mi, quần dài, bây giờ thấy anh mặc quần ngắn như vậy, cảm thấy có một hương vị cấm dục. Trần Thứ nhận một vỏ sò, đưa cho Khương Tịnh xem. Khương Tịnh nói, thật là nhỏ. Hình như chỉ có cái nhỏ thôi. Vậy sao? Trước kia em tới đây, từng nhặt được một cái lớn đó. Khương Tịnh đưa tay ra hiệu cho anh xem. Lớn như vậy nè. Trần Thứ giữ chặt tay cô. Vậy chúng ta đi tìm xem. Hai người đi sau một đám trẻ con, dọc theo bãi cát. Nhưng tìm thật lâu, cũng không thấy được số vỏ sò nào lớn như vậy. Ngược lại, chỉ thấy một hòn đá lớn để nghỉ chân. Bọn họ ngồi trên tảng đá, Khương Tịnh nhặt một hòn đá nhỏ ném vào trong nước. Lần trước, em tìm thấy ở đâu? Hình như ở cạnh hòn đá con hổ đó. Vậy ở đây chắc không có rồi. Anh cười một tiếng rồi nói. Cũng có thể đã bị người khác nhặt hết. Lần trước em đến đây là khi nào? Lúc tốt nghiệp, lớp em tổ chức du lịch tốt nghiệp ở đây. Vốn là Thẩm Bạc An không cho em đi, nhưng... Lời nói hơi ngừng lại, 2 giây sau cô mới chậm rãi nói hết. Em muốn tới, nên đã tới thôi. Cô ném đi viên đá cuối cùng trong tay, quay đầu nhìn Trần Thứ. Trần Thứ cũng nhìn cô, không nói gì. Trong nháy mắt này, Trần Thứ nhớ tới lời Tuân Du đã nói. 10 năm tình cảm, kết quả thất bại, 5 năm chữa thương. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, tay Khương Tịnh đột nhiên bị nắm lấy. Cô cúi đầu, thấy Trần Thứ chậm rãi siết chặt tay cô. Anh không mở miệng nói gì, nhưng Khương Tịnh đã hiểu. Cô cười nhẹ, thuận thế dựa vào người anh. Hoàng hôn dần tắt, trời sập tối. Trở lại khách sạn, hai người tắm rửa xong, liền nằm trên giường xem tivi. Kỳ thật cũng không có chương trình gì hay, nhưng cứ dựa trên giường như vậy cũng rất tốt. Có lẽ là vì buổi chiều đã ngủ nhiều, hai người đều không cảm thấy mệt, xem đến khuya. Khương Tịnh nhìn đồng hồ rồi nói, không còn sớm nữa. Trần Thứ ừ một tiếng rồi hỏi, vậy anh tắt tivi nha. Khương Tịnh gật đầu, Trần Thứ tắt tivi. Khương Tịnh duỗi lưng một cái rồi nằm xuống. Trần Thứ nhìn Khương Tịnh không nói gì thêm, cũng không nằm xuống. Khương Tịnh cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mắt của anh. Cô nhìn qua mặt Trần Thứ. Anh sao vậy? Trần Thứ lắc đầu, lại nhìn cô một cái, cũng nằm xuống. Em tắt đèn nha. Cách 2 giây, nghe thấy một tiếng ừ. Khương Tịnh đưa tay nhấn công tắc. Đèn tắt, căn phòng lập tức tối đen. Khương Tịnh nhắm mắt lại. Mấy phút sau, nghe thấy Trần Thứ ho nhẹ một tiếng. Trong bóng tối, Khương Tịnh mở mắt ra. Ban đêm yên tĩnh, từ xa truyền tới mấy tiếng chó sủa. Ở trong phòng, trừ tiếng hô hấp của hai người thì không còn tiếng động nào khác. Tay Trần Thứ nắm chặt, lại buông ra, lặp lại mấy lần như vậy. Cuối cùng mở miệng hỏi, em ngủ rồi sao? Vẫn chưa, Khương Tịnh trả lời ngay. Trần Thứ im lặng một chút rồi nói, anh cũng chưa ngủ. Em biết. Khương Tịnh hơi buồn cười nhưng nhịn được. Cô dường như nghe được anh hít một hơi thật sâu. Một lát sau, giọng nói trầm thấp truyền tới. Em muốn làm gì không? Khương Tịnh bình tĩnh nói, em không có gì muốn làm. Anh hình như hơi thất vọng, đáp một tiếng, ừm. Trong bóng tối, Khương Tịnh cười cười. Anh thì sao? Cô đột nhiên hỏi. Trả lời cô là tiếng hít thở ngày càng nhanh ở bên cạnh. Một lát sau, tay cô bị nắm lấy. Tay anh rất nóng, lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt ra. Rõ ràng đã mở điều hòa, nhưng hình như không có tác dụng gì đối với anh. Đang nghĩ như vậy, người bên cạnh đột nhiên dịch lại gần, hơi nghiêng người, áp vào trên người cô. Hơi thở nóng hổi phả vào trong cổ cô. Khương Tịnh. Dạ. Anh không nói gì, môi dán lại, hôn cầm cô, sau đó dời lên trên, tìm đúng vị trí môi cô, nhẹ nhàng liếm mút. Khương Tịnh hưởng thụ sự chủ động của anh. Một lát sau, lưỡi Trần Thứ xông vào, cường thế hiếm thấy. Khương Tịnh đang sững sờ, rằng môi đã bị công chiếm, lại sững sờ nữa, lưỡi cũng thất thủ. Lúc hơi thở giao nhau, Trần Thứ cởi quần áo ngủ của Khương Tịnh ra, tay anh áp vào ngực cô, nhẹ nhàng nắm lấy. Cơ thể Khương Tịnh hơi run rẩy, duỗi tay ôm cổ Trần Thứ, lưỡi chui vào giữa môi lưỡi anh làm loạn. Anh dán chặt vào cô, nhịp tim hai người hòa vào nhau, từng tiếng đều rối loạn. Trần Thứ chuyên chú vuốt ve cô, từ ngực đến eo mông, thăm dò từng chút một, cảm nhận phản ứng của cô, muốn khiến cô thật vui sướng. Cuối cùng, tay anh chạm vào đùi cô, cảm giác được Khương Tịnh rung lên một cái, Anh chậm rãi tiến vào trong. Khương Tịnh buông anh ra, mặt nghiêng sang một bên, trong lúc thở dốc phát ra thanh âm rung động. Trần Thứ, cô gọi tên anh cũng vào thời khắc đó dùng sức tiến vào trong của cô. Sau khi đèn tắt cũng không sáng lên lần nào, chiếc túi bị xé để bên giường không biết rơi xuống khi nào, ai cũng không để ý. Bên trong không gian tối om, Khương Tịnh sa vào hỗn loạn, giống như bị dòng nước xoáy thôn tính rồi bị ném ra. Một lần nữa, lại một lần nữa, lơ lửng không chạm đất. Lúc mê, lúc tỉnh, nghe được thanh âm trầm thấp khó chịu của người đàn ông. Cô mở mắt ra, trước mắt là thân thể trần truồng của người đàn ông. Ánh mắt cô dời lên trên, thấy rõ khuôn mặt anh. Anh nhíu mày, dường như đang cắn răng, mồ hôi lan xuống dọc theo hai gò má, đến cằm rồi rơi xuống trước ngực cô, hơi nóng. Khương Tịnh nhìn đường cong cơ thể anh, từ đáy lòng cảm thấy bộ dạng anh lúc này thập phần gợi cảm, mỗi một chỗ đều mê người. Động tác anh đột nhiên nhanh hơn, thậm chí Khương Tịnh bị đánh bay. Cô run rẩy, dường như nghẹt thở. Trần Thứ à? Cô nhắm mắt, siết chặt tay, giọng nói mơ hồ. Động tác của Trần Thứ không dừng lại, eo nhấn về phía trước, đưa hết vào trong cơ thể cô. Cảm giác trường đầy khiến Khương Tịnh run rẩy. Cô môi mở ra, cả người cong lên, vừa thở dốc vừa rên rỉ. Trong mắt, trong lòng Trần Thứ đều bốc hỏa. Mắt anh đen mà sâu, vẫn luôn nhìn cô. Cả người Khương Tịnh căng lên, anh bị kẹp chặt một cái thì giật mình, dường như sắp thất thủ, môi mím chặt, khàn giọng gọi tên cô, gọi hai lần lại phát ra tiếng kêu đau đớn. Thân thể anh rung lên, lập tức lui ra. Nhưng sau một khắc, anh đột nhiên nhổ người dậy, một tay nhẹ nhàng nâng chân cô lên, một tay ôm eo cô, lần nữa đi vào. Khương Tịnh kêu lên, trước mắt một mảnh trắng xóa, tinh thần triệt để phân tán. Mồ hôi Trần Thứ chảy ròng ròng, kiên trì một hồi lại không thể nào ngăn cản kích thích, toàn thân buông lỏng. Một tia khí lực cuối cùng của Khương Tịnh cũng mất, miễn cưỡng nằm đó. Trần Thứ áp vào trên người cô, thở hổn hển. Nghỉ ngơi mấy giây, anh ôm cô, nhẹ nhàng gạt mái tóc ướt đẫm của cô ra, gọi một tiếng Khương Khương. Cổ họng khàn đến mức không rõ lời, cả người Khương Tịnh mềm nhũn ra, không còn sức lực, đùi vẫn còn rất mỏi. Cô mở mắt ra, không để ý đến cách gọi thân mật của Trần Thứ, chỉ dụi dụi bên cạnh anh, coi như là đáp lại. Hơi thở hai người hòa vào trong một chỗ, đầu Khương Tịnh dán vào cổ Trần Thứ. Anh lại ôm chặt cô, lần nữa gọi nhũ danh của cô. Hai chữ rất bình thường, từ trong miệng anh phát ra, dường như đặc biệt dễ nghe. Khương Tịnh nhắm hai mắt tận hưởng. Hồi lâu sau, nhịp tim dần ổn định, hô hấp cũng đều đặn. Cô liếm đôi môi khô khốc, nói lời từ đáy lòng. Anh rất tiến bộ đó. Trần Thứ ho nhẹ một tiếng, nhận lấy lời khen này, nhưng đột nhiên nhớ tới gì đó. Trầm ngâm mấy giây, từng đứa nghiêm túc nói với Khương Tịnh. Anh thấy lần này tốt hơn. Cái gì tốt hơn? Áo mưa. Khương Tịnh ngẩn người, chẳng mấy chốc cười ra tiếng. Chẳng những rất tiến bộ, còn rất biết nhìn hàng. Trần Thứ hơi lúng túng, sờ mặt cô, không nói nên lời. Khương Tịnh càng nghĩ càng thấy thú vị, cười không dừng được. Trần Thứ không được tự nhiên, nhẹ nhàng nói. Em đừng đùa nữa mà. Khương Tịnh không nghe, giống như đùa dai, vừa cười vừa đưa tay xuống. Còn muốn thử nữa không? Em cần có loại khác. Sao? Trần Thứ bắt được cái tay tài quái của cô, xin khoan dung. Khương Khương. Khương Tịnh thu tay về, cười rất đắc ý. Trần Thứ cúi đầu, hôn trán cô một cái hỏi. Mệt lắm hả em? Khương Tịnh dạ một tiếng. Vậy mau ngủ đi. Vâng. Hôm sau, hai người dậy muộn. Trên người Khương Tịnh hơi đau nhức. Cô ngồi dậy, vận động một chút. Trần Thứ xoa bóp chân cho cô. Còn khó chịu hả em? Không, không khó chịu đâu. Tốt hơn hôm qua nhiều rồi. Vậy hôm nay có muốn ra ngoài chơi không? Xem thời tiết đã. Nếu nóng quá thì chịu hãy ra. Được. Ông trời rất tốt, trùng hợp là trời nhiều mây, không có mặt trời, bên ngoài rất mát mẻ, đúng là thời cơ tốt để ra ngoài chơi. Buổi sáng, Khương Tịnh và Trần Thứ đến công viên Bồ Câu. Ở đó phong cảnh tuy đẹp, nhưng du khách không ít, hơi ảnh hưởng đến không khí ngắm cảnh. Nhưng mà đến cũng đã đến rồi, đành phải chờ lâu một chút. Buổi trưa trở về ăn cơm, sau đó hai người lại đi dạo dọc theo phố nhỏ. Dọc phố nhỏ đều là cửa hàng, bán hải sản, quà lưu niệm, chỗ nào cũng có. đến trước một quán bán cá mực sợi. Trần Thứ nhớ tới cái gì đó rồi nói, có muốn mua cho Tiểu Tây một ít không? Khương Tịnh nói, không cần mua thứ này, trước đây em từng mua cho Tiểu Tây, nó không thích ăn. Nói xong chỉ vào tiệm trang sức bên cạnh, chúng ta đến đó xem thử đi, có gì có thể mua cho nó hai sợi dây chuyền vỏ sò. Khương Tịnh vào trong tiệm, Trần Thứ đi theo, thấy cô thật sự cầm hai sợi dây lên liền nhắc nhở, con trai có thể không thích cái này đâu. Khương Tịnh không ngẩng đầu trả lời, em biết. Vậy mua cho nó định đoạt bạn gái thôi. Khương Tịnh ngẩng đầu lên mỉm cười với anh, nghề phụ của nó chính là như vậy, anh tặng dây chuyền chắc chắn nó rất vui. Trần Thứ không phản bác được, Khương Tịnh cầm hai chuỗi lên cho anh xem, đẹp không? Trần Thứ gật đầu nói, đẹp. Khương Tịnh lại cầm lên hai chuỗi khác hỏi anh, Trần Thứ cũng nói đẹp. Khương Tịnh không chọn được, cuối cùng đưa cho anh, anh chọn đi. Trần Thứ so sánh một hồi, chọn được hai chuỗi, hỏi ông chủ giá tiền. Ông chủ hết sức khẳng khái, nhìn thoáng qua, một chuỗi 9 đồng, hai chuỗi 18 đồng, tính cho cậu 15. Trần Thứ đưa tiền, ông chủ đưa túi ni lông, Trần Thứ để dây chuyền vào. Hai người tiếp tục đi dạo phố, đi tới một chút, liền thấy có tiệm cho thuê xe đạp. Khương Tịnh nhớ tới trước đây, cùng Tề Sang Sang đi xe đạp đôi. Đột nhiên nổi hứng, nói với Trần Thứ, chúng ta thuê một chiếc xe đạp đi. Trần Thứ nhìn vào trong tiệm, thấy có xe đạp một người, xe đạp đôi, có cả xe đạp ba người, liền hỏi, muốn đi loại nào? Xe đạp đôi. Trần Thứ đi tới, hỏi ông chủ giá tiền, đưa tiền cọc xong, để một chiếc xe đạp tới. Anh ngồi trước, em ngồi sau. Trần Thứ đáp được, anh ngồi xuống trước, hai chân chống đất, nói với Khương Tịnh, em lên đi. Khương Tịnh ngồi lên, Trần Thứ giữ đầu xe, dẫm lên trên bàn đạp, xe lăn bánh. Trên đường nhiều người, Trần Thứ đạp chậm chậm, đi qua khỏi khúc cua, rời khỏi phố nhỏ, đến đường ven biển, Trần Thứ đạp nhanh hơn, Khương Tịnh nhàn nhã ngồi phía sau, chỉ khi lên dốc mới đạp giúp một chút. Xe đi thẳng về phía trước, gió biển cũng thổi theo. Đi rất xa, bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi một lát, đến chạng vạng mới đạp trở về. Sau bữa cơm chiều, hai người về khách sạn, ở lầu dưới bị bà chủ gọi lại, hỏi bọn họ có muốn gia nhập đoàn tham quan trong một ngày vào ngày mai không. Khương Tịnh thương lượng với Trần Thứ một chút, quyết định không đi. Sáng nay bọn họ đã đặt vé máy bay, vé buổi chiều mai chắc sẽ không kịp giờ. Buổi tối, hai người thấy dự báo thời tiết rất đẹp, thảo luận một chút, quyết định sáng hôm sau lên đá con hổ xem mặt trời mọc. Sau đó, nếu như trời không nóng, có thể ăn cơm xong lại đi dọc bờ biển nghịch nước một chút, đi dạo xung quanh, buổi chiều thu dọn đồ đạc rồi lên sân bay. Hành trình xác định xong, Trần Thứ xuống lầu mượn ông chủ khách sạn một chiếc xe máy. Sáng sớm hôm sau, 4:15, đồng hồ báo thức vừa vang, hai người đều tỉnh, nhanh chóng thay quần áo rửa mặt, mang quần áo và nước uống đã chuẩn bị từ trước liền xuất phát. Trời còn chưa sáng, trong ngõ rất yên tĩnh, chỉ thấy có vài người cũng dậy sớm đi xem mặt trời mọc, nhưng mà những người đó đều tới chỗ công viên Bồ Câu, là địa điểm xem mặt trời mọc tốt nhất. Công viên Bồ Câu là lựa chọn đầu tiên của du khách. Khương Tịnh đã nghĩ đến điều này nên mới lựa chọn nơi không được coi là đứng đầu, công viên đá con hổ. Quả nhiên, so với công viên Bồ Câu náo nhiệt, đá con hổ vắng vẻ hơn nhiều. Tới nơi, xa xa nhìn qua, chỉ có mấy người lác đác vài nơi. Trần Thứ khóa xe, hai người đi dọc theo đường lát gỗ đi tới. Rẽ qua, tìm được một tảng đá lớn có tầm nhìn rất tốt, cùng nhau ngồi xuống. Nơi chân trời đã hiện lên ánh đỏ. Sáng sớm nhiệt độ thấp, gió cũng không nhỏ. Lúc Khương Tịnh ra cửa đã trang bị đầy đủ. Đi thành đảo có đem theo áo khoác, bây giờ đúng lúc có thể mặc. Nhưng Trần Thứ lần này chỉ đem theo áo sơ mi, dù áo tay dài, nhưng vào buổi sáng vẫn có chút đơn bạc. Khương Tịnh nhìn anh hỏi, anh lạnh không? Không. Khương Tịnh sờ tay anh, rất tốt, vẫn rất ấm áp. Có lẽ bởi vì có người làm bạn bên cạnh, quá trình chờ đợi trở nên sung sướng thoải mái. Hai người dựa vào nhau, trò chuyện linh tinh một vài câu. Lúc nhìn lại đã thấy mặt trời bắt đầu ló ra. Bọn họ nhìn mặt trời từ từ mọc lên, trở nên sáng ngời, ấm áp, chói mắt. Ánh sáng chiếu rọi mặt biển cũng rơi trên người bọn họ, một phong cảnh xinh đẹp phi thường. Tiếng gió thổi cùng với tiếng hoan hô của vài du khách trên quảng trường ở xa xa đồng loạt vọng tới. Khương Tịnh híp mắt nhìn về phương xa. Trời cao, biển rộng, mặt trời treo ở đó, tất cả giống như hồi sinh. Trần Thư đứng lên,

anh không phải còn đang tăng ca sao? Đừng để chậm trễ. Không sao, tối anh trở về làm. Khương Thịnh không từ chối nữa, trong chớp mắt nhận điện thoại kia. Cô đúng là có chút hoảng hốt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Chuyện không thể tránh khỏi, sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Xe taxi đi hơn nửa giờ, dừng lại trước tiệm sách tháng 7. Sau khi xuống xe, Khương Thịnh hỏi Trần Thứ. Anh muốn vào thật sao? Trần Thứ gật đầu. Khương Thịnh nhìn anh một hồi, khẽ mỉm cười cầm lấy tay anh. Mình đi thôi. Khương Thịnh dẫn Trần Thứ vào trong tiệm. Không ngờ không chỉ có mẹ Khương và Khương Mộng ở đây, mà Lâm Thời cũng tới. Bọn họ đang ngồi ở đó nói chuyện phiếm. Tuần Du cũng ngồi một bên. Khương Thịnh chưa kịp nghĩ nhiều, Khương Mộng đã thấy cô. Khương Khương. Khương Mộng vừa mở miệng, những người khác cũng nhìn sang. Tuần Du đang cười nói, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Thứ và Khương Tịnh cùng nhau xuất hiện, sắc mặt hơi trầm xuống, kinh ngạc đứng dậy. Tuần Du cũng từng nghĩ tới việc Khương Tịnh sẽ giới thiệu Trần Thứ với người nhà, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, bây giờ đã dẫn người tới rồi. Dũng cảm như vậy, vừa nhìn liền biết là không chịu suy nghĩ, đây không phải là tìm đường chết sao? Lòng Tuần Du như lửa đốt, vội vàng nháy mắt với Khương Tịnh, muốn nhắc nhở cô tuyệt đối phải kềm chế một chút, đừng thành thật như lúc trước lại chống đối với người nhà, bỗng chốc náo loạn long trời lở đất. Bất đắc dĩ, Khương Tịnh lại không để ý đến chị, đi thẳng tới giới thiệu thân phận của Trần Thứ trước mặt mọi người. Ấn tượng đầu tiên của mẹ Khương và Khương Mộng với Trần Thứ cũng không tệ lắm, cảm thấy mặt anh nhìn có vẻ hơi trẻ nhưng tướng mạo đoan chính, nói chuyện cũng lễ phép, trầm ổn, thẳng thắn, chân thành. Hơn nữa bề ngoài Khương Tịnh nhìn cũng trẻ, hai người đứng cạnh nhau cũng tương đối xứng đôi. Hai mẹ con quả thực thở phào nhẹ nhõm, có vết xe đổ thẩm Bạc An, hai người rất không yên lòng với ánh mắt của Khương Tịnh, sợ cô lại tìm một người không tốt. Ngày đó mẹ Khương cúp điện thoại, nói mọi chuyện với Khương Mộng, mẹ con hai người hợp lại tính toán, cảm thấy vì an toàn vẫn nên tạm thời gạt ba Khương trước, trước khi Khương Tịnh đến nhà trai thì tới gặp một chút. Dù nói thế nào, qua lần gặp mặt đầu tiên, hai người cũng hơi yên tâm, định vài ngày tới sẽ cẩn thận kiểm tra một phen, để tránh Khương Thịnh không hiểu rõ người khác, sau này lại chịu thiệt thòi. Tuần Du nhìn cảnh tượng này thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra Khương Thịnh cũng thông minh, những chuyện không nên nói cũng biết đường lường gạt trước đã. Mấy người ở đây với mỗi tâm tư khác nhau, Lâm Thời ở một bên mặt không biến sắc, quan sát Trần Thứ, đợi mọi người trò chuyện được vài câu. Anh ta tới gần một bước, đúng lý hợp tình, nhắc nhở Khương Tịnh. Khương Khương, dì và chị Tiểu Mộng còn chưa ăn tối, không bằng đi ăn cơm đi. Khương Tịnh nhận ra mình sơ ý, nói với mẹ Khương. Mẹ, đi ăn cơm trước đã. Lúc này Lâm Thời nói. Anh đã đặt nhà hàng rồi, bây giờ đi qua vừa đúng lúc. Khương Tịnh không nghĩ tới anh đã sắp xếp xong xuôi, trước mặt người nhà không tiện từ chối, chỉ có thể nói được. Lâm Thời là nói với mẹ Khương. Dì, nhà hàng kia chuyên về món ăn Quảng Đông, rất ngon. Được, được, được. Tâm trạng mẹ Khương không tệ, liên tục đáp lại mấy tiếng, nghe theo sắp xếp của anh ta. Tuần Du hỏi tên nhà hàng, Lâm Thời nói ra, chị liền biết là ở đâu, cũng nói thức ăn ở đó rất ngon. Trần Thứ không nói gì, yên lặng đứng một bên. Đến ngoài cửa, Lâm Thời nói với Khương Tịnh. Anh đi lấy xe, em sắp xếp đi, dì ngồi xe anh hay là... Khương Mộng xen vào nói. Như vậy đi, Tiểu Thời. Chị bé A Du ngồi xe em, mẹ và Khương Khương ngồi xe Tiểu Trần. Trần Thứ ngơ ngác một chút, đang định mở miệng, Khương Tịnh đã giành trước nói. Chị, Trần Thứ, anh ấy không có. Nói một nửa, Tuần Du đột ngột mở miệng cắt đứt lời cô. Chào ôi, không lái xe tới cũng không cần vội, chị chở mọi người cũng được mà. Nói xong cũng không cho Khương Tịnh cơ hội, lấy chìa khóa ra ném cho cô. Khương Khương, nhanh đi lấy xe. Khương Tịnh không còn cách nào khác, nhận lấy chìa khóa, trước khi đi, nhìn thoáng qua Trần Thứ. Ánh sáng không tốt, không thấy rõ vẻ mặt của anh. Lâm Thời và Khương Tịnh cùng nhau đi lấy xe. Trên đường đi, Khương Tịnh nói cảm ơn với anh ta. Lâm Thời vừa đi vừa nói, không có gì, là bổn phận của anh thôi. Khương Tịnh liếc nhìn anh ta một cái, Lâm Thời cười cười. Đừng hiểu lầm, anh không phủ nhận mình có ý đồ với em, nhưng không đến mức luôn nhắc tới việc này. Lấy quan hệ giữa mẹ anh và dì, anh nên tiếp đại họ mới phải chứ. Khương Tịnh không nói nhiều với anh, mở cửa xe ngồi vào. Lâm Thời lại đi tới, một tay vịn chặt cửa xe, khom lưng nhìn cô. Bạn trai không tồi. Khương Tịnh dương mắt, chờ nửa câu sau của anh ta. Khóe môi Lâm Thời dương lên, thấp giọng nói. Nhưng mà anh không nghĩ là anh sẽ thua anh ta. Khương Tịnh không nói một lời, duỗi tay kéo cửa xe. Lâm Thời linh hoạt tránh ra, cười với cô qua cửa sổ xe. Khương Tịnh lái xe đi. Đến cửa tiệm sách, đoàn người chia làm hai tốp. Mẹ Khương và Khương Mộng ngồi xe Lâm Thời. Chiếc xe đầu tiên xuất phát. Tôn Du đi tới, trừng Khương Tịnh một cái. Cũng không gọi Trần Thứ lên xe, trực tiếp kéo cửa ghế phụ ngồi xuống. Khương Tịnh mở cửa xe, gọi Trần Thứ tới, ngồi phía sau. Trên đường đi, Trần Thứ cảm giác được Tôn Du không vui. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tôn tiểu thư, làm phiền chị rồi. Tôn Du khẽ hừ một tiếng, cười như không cười nói. Tôi phát hiện, cậu nói chuyện rất dễ nghe. Trần Thứ cứng đờ, Khương Tịnh nhíu mày ngăn Tôn Du lại. Chị đừng nói những lời như vậy. Vậy chị phải nói như thế nào? Tôn Du vốn không đồng ý với cách làm của cô, lần này lại tức giận. Chẳng lẽ chị nói không đúng? Anh ta bây giờ không phải chỉ có thể nói suông hay sao? Những cái khác đâu, cái gì cũng không có, còn muốn học theo người ta, lấy lòng ba mẹ vợ. Nhìn Lâm Thời một chút xem, em không phải đưa người tới để người ta chèn ép sao? Hôm nay em không nên dẫn anh ta đến đây, em... Chị! Một tiếng, xe đột ngột dừng lại. Khương Tịnh bật đèn trong xe. Tôn Du ngẩn ra, quay đầu nhìn vẻ mặt của Khương Tịnh. Khương Tịnh một câu cũng không nói, chỉ nhìn chị. Nhưng Tôn Du cảm thấy ánh nhìn kia như lưỡi dao, vừa sắc bén vừa lạnh lẽo. Tôn Du sững sờ một chút, hình như cũng cảm thấy mình nói những lời này trước mặt người ta cay nghiệt bao nhiêu. Liền nhẫn nhịn, nuốt xuống câu tiếp theo, ngượng ngùng nói. Chị đâu có nói sai, nếu thật sự muốn gặp, thời cơ lúc này cũng không thích hợp. Xe dừng một hồi, Khương Tịnh vẫn không lên tiếng. Trần Thứ còn im lặng hơn cô, cơ thể cứng ngắc, ngồi ở phía sau, hơi cúi đầu. Khương Tịnh nhìn qua kính chiếu hậu một cái gì cũng không nhìn ra. Đến nhà hàng, sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu gọi thức ăn. Lâm Thời ngồi bên cạnh mẹ Khương, giới thiệu với bà nào là món ăn chiêu bài, món nào được khen ngợi nhiều nhất. Tôn Du nhìn một màn này, liếc qua Trần Thứ, trong lòng thở dài. Cũng may, không khí lúc ăn cơm không tệ lắm. Mẹ Khương đối xử với Trần Thứ không tính là lạnh nhạt, thi thoảng vẫn hỏi anh vài câu. Trần Thứ cẩn thận trả lời, giọng nói cùng kính nghiêm túc. Khương Tịnh đi toilet, Tôn Du cũng đi cùng. Thấy sắc mặt cô vẫn chưa tốt lên, liền ôn tồn gọi cô. Khương Khương, vẫn còn giận chị sao? Không có. Khương Tịnh cúi đầu rửa tay. Tôn Du than một tiếng nói. Còn nói không có, cũng không thèm nhìn chị lấy một cái. Em trách chị nói chuyện tàn nhẫn, tổn thương người trong lòng em. Khương Tịnh quay đầu nói. Vốn là hơi giận, nhưng mà nghĩ lại cũng không có gì. Tôn Du kinh ngạc. Khương Tịnh nói, chị không nói những lời đó thì cũng sẽ có người khác nói. Em không ngăn được miệng người khác, cũng không bịt được tai anh ấy đâu. Dừng một chút, cô nhẹ nhàng cười một tiếng. Những thứ này đều không tránh được. Nhưng mà chị yên tâm, em sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ. Còn cả ba, từ từ thuyết phục bọn họ, sẽ không sao. Tôn Du nghi ngờ nhìn cô. Em nghiêm túc hả? Khương Tịnh ừ một tiếng. Tôn Du cúi đầu nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói. Chị thấy một số việc, trước mắt em nên gặp bọn họ. Có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo. Nếu có thể thì chờ đến khi điều kiện anh ta tốt hơn một chút thì lại nói. Độ khó chắc chắn nhỏ hơn một chút. Hiện tại em đưa anh ta tới, thật sự không có gì để cạnh tranh. Em quá vội vàng rồi. Khương Tịnh bất đắc dĩ, cười cười. Em không vội, vội là mẹ em. Em cũng không ngờ hai người lại đột nhiên tới. Cũng là chuyện sớm hay muộn, không còn cách nào khác. Tôn Du im lặng một hồi. Lúc Khương Tịnh xoay người thì nói một câu. Những lời chị nói trên xe, mặc dù khó nghe, nhưng cũng là sự thật. Chị nhìn ra được anh ta nghiêm túc đối với em. Có lẽ anh ta sẽ vì em mà cố gắng. Nhưng thời buổi này, nói sao đây? Nghiêm túc, cố gắng, những thứ này không có tác dụng gì, không hiếm người có. Tôn Du không nói ra những lời tàn nhẫn này, nhưng chị nghe thấy Khương Tịnh trả lời. Em biết, anh ấy có nghiêm túc như thế nào, cố gắng nhiều như thế nào, các người đều không quan tâm. Anh ấy tốt bao nhiêu, các người cũng không biết. Không sao, em quan tâm, em biết. Trong phòng, mẹ Khương đang nói chuyện với Trần Thứ, hỏi về công việc của anh. Biết anh đã làm ở viện thiết kế 3 năm, nhưng tháng 6 vừa rồi mới lên chính thức, liền cảm thấy kỳ lạ. Vừa hỏi biết được, anh mới tốt nghiệp không lâu, lập tức khiếp sợ. Khương Tịnh và Tôn Du đi tới cửa, đang định đẩy vào, liền nghe thấy giọng nói kinh sợ của mẹ Khương truyền ra. Tháng 6 vừa tốt nghiệp. Vậy cậu bao nhiêu tuổi? Bàn tay Khương Tĩnh đang vươn ra, liền cứng đờ, rơi trên nắm cửa. Bên trong im lặng một chút, tiếp theo liền nghe thấy giọng nói của Trần Thứ. Dì, con sắp 25 tuổi rồi. Ngoài cửa, Tôn Du nâng trán. Người này thẳng thắn đến mức hơi ngốc nghếch rồi, sẽ không nói dối, dù sao cũng nên buông bỏ làm năm, nâng lên một chút đi chứ, còn sắp nữa chứ. Sắp thì có lợi ích gì, có sắp thì cũng nhỏ hơn con gái nhà người ta 4 năm tuổi rồi. Tôn Du đang nghỉ ngơi, Khương Tĩnh đột nhiên mở cửa, làm như không nghe thấy gì, đi tới ngồi xuống. Người trong phòng đều nhìn cô, vẻ mặt khác nhau, thần sắc mẹ Khương và Khương Mộng thì khiếp sợ. Trần Thứ hơi căng thẳng, chỉ có Lâm Thời, mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn cô. Mẹ Khương dù sao cũng là người từng trải, thấy con gái lớn Khương Mộng nháy mắt với mình. Trong lòng dù có sóng to gió lớn như thế nào, hiện tại cũng không thể làm khó dễ. Lại nói, Lâm Thời và Tôn Du cũng ở đây. Bà cố gắng đè ép tâm trạng, miễn cưỡng điều chỉnh sắc mặt, ồ một tiếng rồi nói. Ừ, còn rất trẻ. Nói xong câu này, không nói gì thêm. Lúc này Tôn Du cũng ngồi xuống, nói mọi người dùng bữa, cố gắng điều hòa không khí. Đến 8 rưỡi, bữa cơm cuối cùng cũng xong. Trước khi kết thúc, Lâm Thời đi trước Khương Tĩnh, ra ngoài tính tiền. Trước quầy, nhân viên thu ngân hỏi. Quẹt thẻ hay là trả tiền mặt à? Lâm Thời đang định lấy ví ra, Trần Thứ đột nhiên đi tới. Lâm tiên sinh, để tôi. Anh nói một tiếng, liền đưa thẻ cho nhân viên thu ngân. Lâm Thời nhìn anh một cái, đột nhiên cười một tiếng nói. Được, cậu thanh toán đi. Anh ta cười có vẻ hết sức tùy ý, là kiểu tùy ý không thèm để ý vào mắt. Thanh toán xong, Trần Thứ nhận lấy hóa đơn. Lâm Thời xoay người, đi vào phòng bao. Ra khỏi nhà hàng, Khương Mộng nói muốn tới khách sạn. Lâm Thời định đưa hai người đi. Lúc này mẹ Khương nói. Khương Khương, cũng đi theo mẹ đi. Lâm Thời nói. Được, vừa vặn đủ chỗ cho 3 người ngồi. Nói xong, mở cửa xe cho bọn họ. Mẹ Khương tạm biệt Tôn Du, xoay người vào chỗ ngồi phía sau, như không nghe thấy tiếng. Gì, đi thong thả kia. Ngược lại Khương Mộng quay người, chào Trần Thứ. Hai người đã lên xe. Lâm Thời mở cửa ghế phụ gọi. Khương Khương, đi thôi. Khương Tĩnh đến bên cạnh Trần Thứ, nắm tay anh, cười cười. Anh về trước đi nha. Buổi tối đừng làm việc quá muộn, em tới tìm anh sau. Trần Thứ nhìn cô, gật đầu một cái. Xe đã đi, Trần Thứ vẫn còn đứng đó. Tuần Du đứng bên cạnh lắc đầu thở dài, đi tới nói. Người đều đi hết rồi, anh còn nhìn cái gì? Trần Thứ không lên tiếng, Tuần Du thấy anh như vậy, tức giận nói. Thật sự không thể nói được anh, nói thật cái gì chứ? Anh biết Khương Khương bao nhiêu tuổi không? Anh chưa tới 25, là vừa rồi mới vào làm chính thức. Người ta vừa nghe đã cảm thấy không đáng tin. Càng đừng nói, đến khi ba mẹ Khương Khương biết, anh không nhà không xe sẽ nghĩ như thế nào. Áp lực của Khương Khương lớn hơn anh còn ngốc như vậy, không biết nói dối một chút sao? Sắc mặt Trần Thứ hơi kém, mấy ngày gần đây liên tiếp tăng ca, đã khiến anh hơi mệt mỏi, nhưng anh vẫn đứng thẳng tắp như cũ. Tôi không muốn lừa gạt người khác. Anh nói, bà ấy là mẹ Khương Khương, tôi càng không muốn lừa bà. Anh nói chuyện vẫn luôn là giọng điệu như vậy, rõ ràng là lời nói bình thường, nhưng anh nói ra lại khiến người ta cảm thấy đó là niềm tin khó có thể rung chuyển. Tôn Du đột nhiên không biết nói gì. Chỉ nghĩ tới lời nói của Khương Tĩnh, trong lòng cảm thấy rất bực. Hai người kia đều ngốc nghếch. Tôn Du nghĩ đi nghĩ lại, giống như đã quên lập trường của mình, giúp anh tìm biện pháp. Tôi hỏi thêm một câu, anh đừng nghĩ tôi nhiều chuyện. Chị nói với Trần Thứ. Người nhà cậu thế nào? Ba mẹ có thể giúp một chút không? Nếu có thể giúp đỡ một chút, cậu có thể nhanh chóng ổn định ở đây, cho dù một căn phòng nhỏ cũng được. Khương Khương sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ nó. Cậu thấy sao? Tuần Du mong Trần Thứ sẽ cho câu trả lời khẳng định, nhưng chờ thật lâu, chị thấy Trần Thứ lắc đầu. Không giúp được sao? Chị hơi thất vọng, lại hỏi một câu. Một chút cũng không được sao? Trần Thứ cúi đầu, hai tay khẽ siết chặt. Tôi phải về rồi, Tôn tiểu thư. Trần Thứ nói với Tôn Du. Anh đi dọc về phía trước, được một đoạn, đứng ở ven đường, có một chiếc xe taxi đi qua, dừng lại bên cạnh. Tài xế hạ cửa kính xuống, hỏi anh có đi không. Anh liền lên xe. Trần Thứ đi taxi về nhà. Kỳ thật cũng không thể nói là nhà, ở chỗ này anh không có nhà. Nghiêm túc mà nói, ở chỗ khác cũng không có,

dù sao con cũng không có việc gì, cùng nhau về đi. Mẹ! Không làm việc, có nhà không về là muốn làm gì? Quốc Khánh, con đã có kế hoạch rồi. Sắc mặt mẹ Khương lập tức trở nên khó coi. Kế hoạch gì? Con thật sự định theo cậu ta về nhà. Khương Tịnh nhíu mày. Đã bàn xong rồi, anh ấy cũng đặt vé rồi. Có gì đâu, lùi lại đi. Khương Tịnh nén giận. Mẹ, mẹ đừng như vậy. Mẹ thế nào? Mẹ muốn con mình về nhà cũng không được sao? Đứa con lớn như vậy, hàng năm đều ở bên ngoài. Mẹ không trông cày con, ngày ngày ở bên cạnh. Bây giờ là ngày nghỉ cũng không thể theo ý mẹ sao? Con... Được rồi, Khương Khương, lần này đừng đi, về nhà trước đã. Khương Mộng xen vào nói. Khương Tịnh im lặng một hồi rồi nói. Vậy ngày mai đi, con phải đi nói với anh ấy một tiếng đã. Mẹ Khương vừa nghe thấy cô còn định đi tìm Trần Thứ rất không vui. Gọi điện thoại được rồi, còn phải đi một chuyến sao? Khương Tịnh mím môi không lên tiếng, Khương Mộng vội vàng hòa giải. Mẹ, ngày mai về rồi, không gấp gáp một chút chuyện này. Vừa nói vừa nháy mắt. Mẹ Khương nhẫn nhìn, cuối cùng không nói nữa. Chàng vàng, Khương Tịnh nói với Khương Mộng một tiếng, liền đi tìm Trần Thứ. Đến đường Thục Nghị, còn chưa tới giờ Trần Thứ tan ca, cô đi dạo xung quanh một chút. Đang trong dịp lễ Trung Thu và Quốc Khánh, trong trung tâm thương mại là một hoạt động, trang phục mùa thu đều giảm giá. Khương Tịnh nhìn hai tiệm quần áo nam, chọn cho Trần Thứ một chiếc áo dệt kim hở cổ, hai chiếc áo khoác. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đi ra ngoài. Lúc đi ra ngoài mới phát hiện đi nhầm cửa. Đằng sau là con đường đang sửa chữa. Chướng ngại vật che lấp hết đường đi. Đang định quay đầu lại. Phía sau đột nhiên có hai người xuất hiện. Một trái một phải ôm cánh tay cô. Khương Tịnh chưa kịp phản ứng. Gáy bị đánh một cái. Phát hiện Khương Tịnh gặp chuyện không may. Đầu tiên là Khương Mộng. Buổi tối Khương Tịnh không trở về. Khương Mộng cũng không để ý. Chỉ biết rõ Khương Tịnh đi gặp Trần Thứ. Có thể ở đó qua đêm luôn, nên đợi đến trước khi ngủ thì nhắn tin cho Khương Tịnh, thông báo cho cô thời gian khởi hành. Sáng sớm hôm sau, không thấy trả lời, đợi đến 7 giờ không thấy Khương Tịnh về khách sạn. Lúc này Khương Mộng mới định thúc giục một chút, liền gọi điện thoại qua, nhưng vang lên nhiều tiếng mà không có ai nhận. Chị lại gọi một lần nữa. Thật ra Khương Tịnh đã tỉnh từ sớm, nhưng tay chân cô đều bị trói, miệng bị dán băng dính, không nhúc nhích được. Càng không có khả năng nghe điện thoại. Đối diện là tên mập đang ngủ trên ghế salon. Hai người khác ở phòng bên cạnh ngủ say như chết. Tiếng ngáy rung trời, cách bức tường cũng có thể nghe thấy. Cô nằm trên bùn đất một đêm, cả người đau nhức, gáy cũng đau không ít. Tối hôm qua, nhiệt độ thấp, cô lạnh đến phát run. Thần kinh luôn căng thẳng. Cuối cùng kiên trì được đến sáng sớm đã rất mệt mỏi. Hiện tại trong đầu cô hỗn loạn, cảm thấy hơi khó chịu. Lúc tiếng nhạc vang lên, cô giật mình một cái, nghe tiếp mới nhận ra là tiếng chuông di động của cô. Hôm qua, tên anh đồng kia lấy di động của cô đi, sau đó trước khi đi ngủ thì giao lại cho tên mập. Bây giờ di động trong túi quần tên mập vang lên, Khương Tịnh thấy được màn hình sáng lên. Tiếng chuông vang lên rất lâu, cô biết có người gọi điện thoại tới, có thể không phải là Trần Thứ, anh không biết hôm qua cô đi tìm anh. Không có việc gì gấp sẽ không gọi vào sáng sớm để quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Vừa nghĩ như vậy, chỉ có thể là Khương Mộng. Tiếng chuông điện thoại reo thật lâu, ngừng lại reo lên lần nữa. Tên mập cuối cùng cũng bị đánh thức, trở mình, thân thể khổng lồ rơi xuống khỏi ghế salon, ầm một tiếng văng hết bùn đất ra. Người nhất thời bị ngã tỉnh. Khương Tịnh nghe thấy hắn mắng một câu thô tục. Vừa nhìn qua, tên mập đã che gáy ngồi dậy, tay đưa vào túi quần lấy điện thoại ra. Màn hình ánh sáng chiếu vào trong mắt, tên mập tỉnh táo lại, ý thức được là di động của ai. Hắn luống cuống tay chân, đứng lên chạy vào trong phòng. Khương Tịnh nghe được tiếng của hắn. Anh Đông, tỉnh tỉnh. Tiếng ngáy trong phòng ngừng lại, tên mập nôn nóng nói. Điện thoại con nhóc này reo, giờ làm sao? Trần Lập Đông ngủ mê man, đầu óc không tỉnh táo, đá một cước vào trong đùi hắn. Ầm ĩ cái gì, ai gọi? Cô ta. Ai, tao hỏi ai gọi? Có phải tên tiểu tử kia không? Trần Lập Đông lại đạp một phát, tên mập gấp gáp trả lời. Hình như là chị cô ta. Trần Lập Đông không nhìn được. Tắt, tắt đi, mày có ngu hay không? Ra ngoài, ra ngoài. Được, được, được. Tên mập cúi đầu đi ra ngoài. Trần Lập Đông vẫn đang chửi, tên gầy cũng tỉnh, cũng mắng tên mập ngu ngốc. Tên mập vội vã cúp điện thoại. Ai ngờ, càng vội càng xui xẻo, tay liền bị trượt. Tên mập sợ đến ngẩn người. Trần Lập Đông và tên gầy vẫn đang chửi. Nhanh lên, ra ngoài canh chừng. Cúp điện thoại mà náo loạn cái gì? Tên mập lấy lại tinh thần, tay run run tắt điện thoại. Điện thoại vừa tắt, tên mập hô to. Anh Đông, hỏng rồi. Khương Tĩnh nghe được bên trong, lại tiếp tục mắng. Không lâu sau, thấy tên Đông và tên gầy đá tên mập ra. Tên mập che mông hỏi. Anh Đông, bây giờ làm sao? Người kia có thể báo cảnh sát đó. Nếu không bây giờ, chúng ta thả người. Thả cái đầu mày mày. Trần Lập Đông tức giận không thôi. Gào xong, nói với tên gầy. Cái chủ ý thối tha gì vậy? Nhất định sẽ xử lý được tên tiểu tử thối kia. Sớm biết xảy ra sự cố, tối hôm qua, ông đây đã tìm nó đòi tiền rồi. Tên gầy thanh minh. Em nghĩ trước hết, để cho nó sốt ruột. Đến lúc đó, đòi tiền sẽ tốt hơn. Trần Lập Đông lười nghe, chỉ nói. Đừng nói lời vô ích, nhanh lên, đưa người ra. Khương Tĩnh đang mơ mơ, màng màng, liền bị mang đi. Khương Tĩnh bị nhét vào trong một chiếc xe tải cũ nát. Túi vải trên đầu bị lấy xuống. Cô hít thở nhanh mấy hơi, nhưng mũi không thông thoáng được. Cổ họng ngứa ngáy, muốn ho, miệng lại bị dán, nghẹn đến nỗi mặt đỏ lên. Qua một lúc, nhìn kỹ trong xe, tổng cộng có 4 người đàn ông. Tên mập và tên gầy, một trái một phải giữ chặt cô. Tên anh Đông đứng đầu ngồi phía trước. Lái xe là tên đầu trọc chưa từng thấy. Anh Đông gọi hắn là con lương. Di động của cô bị anh Đông cầm trên tay. Và cuộc điện thoại gọi tới đều bị ông ta tắt đi. Không biết ông ta bấm số của ai. Điện thoại bận không gọi được. Ông ta hùng hùng hổ hổ. Mở miệng ngậm miệng đều là tiểu tử thối, thằng nhóc. Khương Tĩnh nghe hết những lời kia, mơ hồ đoán được gì đó. Còn đang suy nghĩ, cổ họng lại cảm thấy ngứa. Cô không ho được, cảm thấy khó chịu, nhìn không được giải dụa, khuỷu tay chọc vào bên phải của tên mập. Lần này dùng hơn nửa phần sức lực, nhưng tên mập thật sự quá béo, vẫn không nhúc nhích. Ngược lại tên gầy là bị kinh động, nhìn cô. Hay ô một tiếng. Người này, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng. Tay chân Khương Tĩnh cùng lúc giải dụa, cổ họng phát ra tiếng ho khó chịu. Tên gầy phát hiện thấy không ổn, gọi Trần Lập Đông. Trần Lập Đông nhìn, không nhìn được nói. Vẫn còn dáng miệng sao? Xé ra. Bằng dáng bị gỡ ra, Khương Tĩnh ho một trận mãnh liệt. Tên gầy thấy cô ho đến nỗi tim phổi đều muốn bay ra ngoài. Hơi không đành lòng. Này, không sao chứ? Không phải thở không nổi đấy chứ hả? Tên mập căm giận để tên gầy một cái. Mày còn thương hoa tiếc ngọc nữa, cũng không xem bây giờ là tình huống gì. Tên gầy phản bác. Vốn là không liên quan đến cô gái nhà người ta. Chúng ta lại đem người ta ra dùng một phen. Nếu người xảy ra chuyện gì, còn mẹ nó, mày ngồi tù cho tao. Tên mập nghẹn họng, ngượng ngùng không nói. Tên gầy còn muốn mắng thêm vài câu, bị Trần Lập Đông quát một tiếng. Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, ông đây còn đòi nợ chưa xong, ngồi tù có con mẹ mày. Quát xong, lại gọi điện thoại. Đường dây vẫn bận, tức giận nghiến răng. Nói gì mà nói lắm vậy, nửa ngày không ngắt. Tiểu tử thối này không quan tâm đến sống chết của con nhóc này sao? Vài câu này khiến Khương Tĩnh nhận ra được, cô xác định bọn họ không có ý hại cô, nhưng nghe được tin tức lại khiến cô khiếp sợ. Cô ho đến khàn cả giọng, hơi thở vẫn chưa ổn định, lập tức hỏi. Các người trói tôi để đòi nợ ai? Vừa hỏi xong, chợt một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt. Trần Lập Đông nhìn tên người gọi tới, hai mắt sáng lên kích động. Mẹ nó, rốt cuộc đã tới rồi. Lập tức nhận điện thoại. Đầu kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng. Khương Khương, em ở đâu? Trần Lập Đông cười hắc hắc, lười biếng gọi một tiếng. Tiểu thứ à, bạn gái thật là đẹp nha. Tim Khương Tĩnh run rẩy, ngẩn ngơ nghe giọng nói ông ta đột nhiên thay đổi. Mẹ nó, đừng ở đó đe dọa tao. Không quan tâm mày ăn trộm hay ăn cướp. Ông đây cho mày địa chỉ. Một tiếng sau mang tiền đến đây. Tiểu tử, mày nếu dám báo cho cảnh sát, dám dở trò. Đến lúc đó không tìm được người thì đừng khóc. Chú mày hiện giờ đã cùng đường, cũng không phải chưa từng vào đồn cảnh sát. Cái gì cũng có thể làm được, không có hứng thú đùa giỡn với mày. Nhanh chóng đi kiếm tiền đi. Trần Lập Đông mặc kệ bên kia nói gì, dứt khoát cúp điện thoại, gửi một tin nhắn, sau đó tắt máy. Tâm tình ông ta rất tốt, nghiêng đầu nói với Khương Tĩnh đang kinh hãi giận mình. Em gái nhỏ, đừng lo lắng, tôi không phải là người xấu. Chuyện giết người phóng hỏa không làm, chỉ trách ánh mắt của cô không tốt, tìm tới tiểu tử thối kia. Nhưng mà cô yên tâm, tôi là chú nó. Nói cho cùng, cô cũng coi như vợ tiểu thứ, tương lai sẽ vào cửa nhà họ Trần. Theo đạo lý cô nên gọi tôi một tiếng chú nhỏ. Hôm nay không quan tâm có lấy được tiền hay không, tiểu thứ vừa đến tôi liền để cô đi. Đợt này tôi sẽ tính toán với nó. Trần Lập Đông tôi hiểu đạo lý giang hồ, tuyệt đối không ra tay với phụ nữ. Cô ngoan ngoãn hãy đợi, đừng làm chuyện xấu là được. Khương Tịnh đã lấy lại tinh thần, mất vài phút tiêu hóa những tin tức này, bình tĩnh trở lại hỏi Trần Lập Đông. Anh ấy nợ ông bao nhiêu? Không nhiều, chỉ mười mấy vạn. Trần Lập Đông nói, nó tùy tiện mượn là trả được, cứ nhất định kéo dài. Khương Tịnh dừng một chút, lại hỏi, sao anh ấy lại nợ tiền ông? Trần Lập Đông hừ một tiếng nói, nó quá ngốc, việc này cô hỏi nó đi. Lái xe đến một chỗ bỏ hoang trong thôn, Khương Tịnh bị đưa vào một gian phòng đang tháo dỡ, không có nóc, chỉ có mấy bức tường. Trần Lập Đông và tên gầy đi ra ngoài, chỉ có tên mập canh cửa. Qua thật lâu, bọn họ trở lại, mỗi người cầm một cây gầy, ngồi ngoài cửa hút thuốc, thảo luận sẽ làm như thế nào. Khương Tịnh mơ hồ nghe được bọn họ nói đừng đánh chết gì đó. Cô cau chặt mày, gọi Trần Lập Đông. Này, ông lại đây, tôi có chuyện muốn nói. Trần Lập Đông ngồi im không động đậy, quay lại nhìn thoáng qua, có chút mất hứng. Đừng nói nhảm. Vừa nói dứt, tên đầu trọc đã chạy tới. Anh Đông, người tới rồi. Khương Tịnh quấn lên, liều mạng muốn cởi dây thừng, nhưng căn bản là không cởi được. Cô nhìn ba người Trần Lập Đông đã cầm gậy đi ra ngoài, gấp đến nỗi gào lên. Đừng động thủ, tôi trả tiền cho ông. Các người đừng động tới anh ấy. Ba người đã đi ra ngoài. Khương Tịnh không nhìn thấy tình huống bên ngoài, cũng không nghe được động tĩnh gì. Cô gọi một tiếng, Trần Thứ. Không ai trả lời. Một lát sau, tên mập đột nhiên chạy vào, kéo cô dậy. Đi! Khương Tịnh bị tên mập kéo tới cửa, cô nhìn thấy Trần Thứ. Anh đứng ở giữa bãi đất trống, lớn tiếng gọi. Khương Khương! Anh chạy tới đây, giữa đường lại bị Trần Lập Đông ngăn lại. Tên mập không biết từ khi nào đem dao gọt trái cây để trên cổ Khương Tịnh. Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện như vậy, tay run rẩy, dao nhỏ cũng lắc lư theo. Mặt Trần Thứ đỏ bừng, đem túi đen trong tay, ném cho Trần Lập Đông, gào lên. Bảo hắn buông ra. Trần Lập Đông cầm lấy túi, mở ra nhìn thoáng qua, cười rộ lên. Vẫn là đàn bà có tác dụng. Xoay người phất tay với tên mập. Nhanh, mở trói cho em gái nhỏ, đưa cô ta đi. Tên mập cắt đứt dây thừng, kéo Khương Tĩnh về phía xe tải. Trần Lập Đông liếc mắt một cái, tên gầy và tên đầu trọc cùng tiến lên. Mỗi người một gầy, vây quanh Trần Thứ. Trần Lập Đông lại liếc nhìn, tên gầy đánh một gầy lên lưng Trần Thứ. Đồng tử Khương Tĩnh đột nhiên co lại, một gầy đó như đánh vào lòng cô. Trần Thứ! Thấy anh ngã xuống, máu toàn thân cô nóng lên, vùng ra khỏi tên mập, chạy về phía anh. Tên mập thấy người chạy mất, đuổi theo kéo cô về. Khương Tịnh đẩy hắn như không muốn sống, trong lúc hỗn loạn, dao trên tay tên mập vạch một đường trên cánh tay cô, máu chảy ra. Tên mập choáng váng, cuống quýt ném dao đi. Khương Tịnh lại định chạy, tên mập dùng sức bắt lấy cổ tay cô. Máu dính lên tay hắn, tên mập liếc nhìn chất lỏng máu đỏ tươi kia, hoảng hốt, tay đột nhiên buông lỏng. Khương Tịnh không hề đề phòng ngã ra sau, đầu đập vào mảnh gạch vỡ. Máu chảy dọc theo gạch xuống sàn, một trận đau nhức kịch liệt. Trời đất quay cuồng, Khương Tịnh mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Trước mắt cô bỗng chốc tối sầm, mất đi ý thức. Tại bệnh viện thành phố số 2, Khương Mộng ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa, quay người lại liền thấy Lâm Thời đang đi tới. Sao rồi, ghi chép xong rồi? Khương Mộng hỏi. Lâm Thời ừ một tiếng, nhìn vào bên trong qua ô cửa kính, hỏi. Khương Khương thế nào rồi? Mất máu khá nhiều, hơi phát sốt. Mẹ chị đang chăm sóc nó. Em vào xem một chút. Đừng đi, em cũng bận rộn hơn nửa ngày rồi. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Hai người ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang. Khương Mộng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tiểu Trần đâu? Lâm Thời nhíu mày. Anh ta đang ở đồn cảnh sát. Tình huống như thế nào? Anh ta đánh người khi trọng thương, có thể không cần chịu trách nhiệm chứ? Sao vẫn chưa xong? Em ghi chép xong là đi ngay. Không rõ sự việc này xử lý như thế nào. Nhưng nghe nói người bắt Khương Tĩnh là chú họ của anh ta. Trong chuyện này hình như có một khoản nợ lung tung, rối loạn gì đó. Đại khái có nhiều cái phải hỏi. Khương Mộng sửng sốt. Người kia là chú họ của anh ta. Lâm Thời gật đầu. Khương Mộng thở dài kinh ngạc. Thật lâu không nói nên lời. Nghĩ lại việc này không khỏi sợ hãi. Người gì vậy? Thân thích mà tàn nhẫn như vậy. Có ý đồ với cả Khương Khương. Sắc mặt Lâm Thời cũng trầm trọng. Đúng vậy, thật không dám nghĩ. Nếu chúng ta đến chậm một chút, Khương Khương sẽ thế nào? Hai người đang nói, Tôn Du đem đồ tới, tiến lại hỏi. Thế nào rồi, tỉnh chưa? Khương Mộng lắc đầu. Phát sốt, vẫn đang ngủ. Mặt Tôn Du trầm xuống, để đồ xuống, cũng ngồi bên cạnh. Buổi chiều Khương Tĩnh mơ màng tỉnh một chút, không được một lúc, lại ngủ mất. Mẹ Khương ngồi bên giường, gạt nước mắt. Khương Mộng và Tôn Du nhỏ giọng an ủi. Ngoài cửa đột nhiên, truyền tới giọng nói tức giận của Lâm Thời. Khương Mộng ra ngoài, liền thấy Trần Thứ. Anh đứng trong hành lang, cả người chật vật, áo sơ mi bẩn thỉu, vết máu loang lổ, trên mặt cũng bị thương nghiêm trọng, xanh xanh tím tím, trán rách da, má sưng lên rất to, khóe miệng cũng bị rách, trong mắt toàn là tia máu. Nhìn ra được vết thương của anh chưa được xử lý, đúng là vừa từ đồn cảnh sát chạy tới. Nhìn một cái, bộ dạng này của anh đúng là hơi dọa người. Khương Mộng nhớ tới những gì chứng kiến sáng nay. Sau khi Lâm Thời ôm Khương Tĩnh đi, Trần Thứ như nổi điên, ấn tên côn đồ kia xuống đất, muốn đánh chết hắn. Dù đánh người trọng thương, nhưng nhìn anh bây giờ, đại khái bản thân cũng không tốt hơn bao nhiêu. Khương Mộng nhìn anh cả người đầy thương tích, không nói nên lời trách cứ. Chỉ suy nghĩ một chút, nói với Trần Thứ. Khương Khương sốt cao, vẫn còn chưa tỉnh. Vai Trần Thứ buông thõng, môi trắng bệch, run rẩy dường như không đứng vững. Mắt anh càng đỏ hơn, giọng nói khàn khàn. Tôi có thể nhìn cô ấy không? Buổi tối, cơn sốt của Khương Tĩnh cuối cùng cũng lui. Cô tỉnh lại từ trong mê man. Mẹ Khương rất vui, thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt lại chảy xuống. Khương Tĩnh nhìn bà há miệng. Mẹ! Mẹ Khương lau khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào. Khương Khương, con hù mẹ chết rồi. Đầu Khương Khương rất đau, vẫn còn hơi choáng váng. Qua một lúc mới tỉnh táo hơn một chút. Ký ức trước khi hôn mê chậm rãi quay lại. Trong lòng cô xót xa, hơi thổ dồn dập. Mẹ, Trần Thứ đâu? Trần Thứ, anh ấy sao rồi? Sắc mặt mẹ Khương hơi cứng đờ, ấn bả vai cô. Đừng lộn xộn, trên tay khâu rất nhiều mũi, đừng để chảy máu nữa. Mẹ, Trần Thứ đâu? Còn hỏi nó làm gì, cũng không nhìn xem chính mình đã biến thành bộ dạng gì. Mẹ Khương rất bất mãn, nhưng lúc này cũng không đành lòng nói lời tàn nhẫn với Khương Tĩnh, chỉ đau lòng nói. Chảy máu nhiều như vậy, mặt mũi đều trắng thành dạng gì rồi. Đừng nói chuyện, nhanh nghỉ ngơi đi. Khương Tĩnh không có tâm trạng nghỉ ngơi. Đúng lúc Khương Mộng đi vào. Chị! Khương Tĩnh gọi một tiếng, Khương Mộng đi nhanh tới. Khương Khương, em tỉnh rồi sao? Trần Thứ đâu? Trần Thứ sao rồi? Giọng nói Khương Tĩnh khàn khàn run rẩy. Anh ta không sao, em đừng lo. Vết thương của ảnh như thế nào? Chỉ bị thương nhẹ, không sao. Trái tim treo lơ lửng đã rơi xuống một nửa. Khương Tĩnh nhắm mắt lại, hô hấp dần bình ổn. Khương Mộng hỏi, em thấy thế nào? Đầu đau không? Khương Tĩnh nói, vẫn tốt. Ngừng một chút, lại hỏi, Trần Thứ không ở đây sao? Anh ta ở đây. Khương Mộng vừa định mở miệng, nhớ tới mẹ Khương vẫn còn ở đây, đành phải đổi giọng. Anh ta ở đây đợi một hồi, chị đã bảo anh ta về rồi. Khương Tĩnh không hỏi lại, ánh mắt nhìn về phía mẹ Khương, nói, em không sao. Chị đưa mẹ về nghỉ ngơi đi. Mẹ Khương sững sờ. Như vậy sao được? Con không sao. Sao có thể không sao? Con... Khương Mộng đúng lúc cắt ngang. Được rồi, đừng tranh cãi chuyện này. Đợi lát nữa để A Du hoặc Tiểu Thời đưa mẹ về. Chị ở lại đây. Đang nói Tôn Du và Lâm Thời cầm bữa tối vào. Thấy Khương Tĩnh đã tỉnh đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy người ở trong phòng bệnh ăn tối. Tôn Du nấu cháo đem tới. Bây giờ Khương Tĩnh không muốn ăn gì. Chỉ ăn vài miếng. Ăn cháo xong, không bao lâu, cô lại choáng váng, liền nằm ngủ. Cơm nước xong, Tôn Du đưa mẹ Khương đi. Lâm Thời ở lại đến 9 giờ, cũng bị Khương Mộng khuyên về. Hơn 10 giờ, Khương Tĩnh tỉnh lại. Thông thấy Khương Mộng, phát hiện trên cổ tay có một cây kim. Nhìn sang bên cạnh, còn nửa bình nước treo ở trên. Cô chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía tủ đầu giường. Phía trên chỉ có 2 ly nước, không có di động cô muốn tìm. Cô nhớ tới di động đã bị tên anh Đông kia lấy đi, không biết bây giờ đang ở đâu, muốn gọi cho Trần Thứ cũng không được. Mặc dù Khương Mộng nói không sao, nhưng cô vẫn muốn hỏi một chút. Cô tận mắt nhìn thấy anh bị đánh mấy gậy, tên gậy kia ra tay không nhẹ, nhìn đã thấy đau, không biết rốt cuộc anh bị thương như thế nào. Khương Tĩnh hơi lo lắng. Ngoài cửa, Trần Thứ ngồi một mình trên ghế ngoài hành lang, yên lặng chờ đợi một ngày. Khương Mộng từ dưới lầu đi lên, phát hiện anh còn chưa đi. Thấy chị đến, anh đứng lên. Khương Mộng nói, anh về đi. Thấy anh không động đậy, Khương Mộng nhíu mày. Khương Khương đã khá hơn nhiều rồi, đang ngủ, anh không cần canh ở đây. Trần Thứ chần chờ một chút, thấp giọng nói. Tôi muốn nhìn cô ấy một chút, được không? Khương Mộng không đáp, Trần Thứ lại nói thêm một câu. Một chút thôi. Anh nói, tôi sẽ đi ngay, sẽ không đánh thức cô ấy đâu. Khương Mộng nhìn anh một cái, cảm thấy bộ dạng anh so với ban ngày càng thảm hơn. Vết thương trên mặt đã ứ máu, màu sắc tối hơn, nhìn qua khá tiều tụy chán nản. Từ giữa trưa đến bây giờ, dù là ai nói, anh ta cũng không chịu đi. Nhìn ra được anh rất quan tâm Khương Tịnh. Khương Mộng cuối cùng cũng không cứng rắn được, chỉ cửa. Anh vào đi. Trần Thứ lập tức nói lời cảm ơn, đẩy cửa đi vào. Trong lòng anh gấp gáp đến phát điên, nhưng lúc bước vào phòng bệnh liền thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng đến bên giường. Đèn phòng bệnh không tắt, tay Khương Tịnh che mắt, đầu óc đang mê mang nghĩ chuyện của Trần Thứ. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp, cho là Khương Mộng quay lại. Cô lười nhúc nhích, gọi một tiếng. Chị, nhẹ giọng nói, giúp em gọi điện thoại đi, em hỏi Trần Thứ một chút. Nói hết lời không thấy tiếng đáp lại, lại gọi. Chị, lúc này kim truyền trên tay đột nhiên nóng hổi, bàn tay bị người cầm lấy. Khương Tịnh chấn động, thả tay ra, thấy người trước mặt lập tức trố mắt. Trần Thứ im lặng nhìn cô, đôi mắt rất đỏ. Anh nhìn băng vải trên đầu cô, lại nhìn vết thương trên tay cô. Cuối cùng anh cúi đầu, môi nhẹ nhàng áp vào mu bàn tay cô. Trần Thứ à? Khương Tịnh liếm liếm môi gọi anh. Trần Thứ không đáp. Khương Tịnh cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh rơi trên mu bàn tay cô. Trần Thứ à? Khương Tịnh lại gọi một tiếng. Trần Thứ đáp. Ừ. Anh ngẩng đầu lên. Anh ngẩng đầu lên đi. Trần Thứ không nhúc nhích. Hốc mắt Khương Tịnh nóng lên. Sao anh lại trở nên như vậy? Anh ngẩng đầu lên để em nhìn xem. Trần Thứ lại ừ một tiếng. Một hồi lâu ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đôi mắt đỏ bừng hơi ướt át. Xin lỗi em. Anh mở miệng nói xin lỗi. Khương Tịnh ngỡ người, nhìn chằm chằm khuôn mặt xanh xanh tím tím của anh. Trần Thứ lại nói một lần nữa. Xin lỗi em, Khương Khương. Anh đừng nói như vậy. Khương Tịnh nói. Anh nói cho em biết, còn bị thương ở đâu không? Lưng anh như thế nào? Không sao, anh không sao. Anh đi xử lý vết thương đi, đi bây giờ. Chờ một chút. Chờ cái gì, khuôn mặt đã bị hủy hoại rồi đấy nè. Trong lòng Trần Thứ rõ ràng rất khổ sở, lại bị lời này của cô khiến cho dở khóc dở cười. Hủy thì hủy, không sao. Anh bước về ngón tay cô, chỉ muốn ở thêm một chút. Khương Tịnh cũng không thuận theo. Khuôn mặt đẹp như vậy, nếu thật sự bị hủy, em sẽ không thích anh nữa đâu. Vậy thì không thích nữa. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều ngơ ngác một chút. Trần Thứ mím môi, sắc mặt Khương Tịnh tái nhợt. Ánh sáng xen vào, bầu không khí cứng đờ. Mấy giờ sau, Khương Tịnh nâng khóe môi, cười cười. Anh nói thật sao? Trần Thứ im lặng, không lên tiếng. Khương Tịnh nhìn anh từ từ, vẻ tươi cười dần biến mất, mặt cô trắng hơn. Anh nói thật. Trần Thứ sững sờ nhìn cô. Một hồi sau, anh đột nhiên quay mặt, lông mi rung rung. Hai giọt lệ rơi xuống, nhưng không đợi chúng lăn qua gò má. Anh giơ tay lên dùng sức lau đi, phảng phất như chúng chưa bao giờ xuất hiện. Anh sao vậy? Khương Tịnh há to miệng, giọng nói chua xót. Trần Thứ cố gắng bình ổn tâm trạng, trầm giọng nói. Anh không sao. Khương Tịnh không hỏi nữa, mặt anh nắm tay một lát sau nói. Hay anh đi khám trước đi, lấy một ít thuốc để rửa vết thương cũng được. Ừ, đợi lát nữa rồi anh đi. Khương Tịnh thở phào nhẹ nhõm, rồi nói. Anh ngồi lên đi, như vậy không khó chịu sao? Người anh bẩn, để vậy cũng được. Khương Tịnh nhìn quần áo anh đúng là bẩn thật. Xử lý vết thương xong thì về đi, em không sao. Hơn nửa buổi tối chị em sẽ ở lại đây. Cô nói. Trần Thứ ừ một tiếng. Khương Tịnh thấy anh nghe lời như vậy, tâm trạng tốt hơn không ít. Lúc này mới hỏi việc ban nãy. Trần Thứ đem những chuyện về sau nói đơn giản một chút. Cuối cùng nói. Không sao rồi. Bọn họ đang bị giam ở đồn cảnh sát. Khương Tịnh nhíu mày. Người kia thật sự là chú họ của anh hả? Trần Thứ gật đầu. Khương Tịnh chần chừ một lúc, rồi tiếp tục hỏi. Sao anh lại nợ tiền ông ta? Trần Thứ nói. Trước kia anh mượn. Vay nặng lãi sao? Không khác lắm. Khương Tịnh không hỏi kỹ, suy đoán có phải là khoản nợ trước kia

Anh đang ở trước khách sạn, em có thể xuống một chút không? Khương Tịnh giật mình, chẳng mấy chốc liền lấy lại tinh thần, nhanh chóng đứng dậy nhảy xuống giường. Đột nhiên chóng mặt một chút, cô đỡ giường để ổn định, cúi đầu tìm giày. Anh chờ em nha. Cô vừa đi giày vừa nói, Trần Thứ dặn dò. Khương Khương, em từ từ thôi. Khương Tịnh cúp điện thoại, tiện tay cầm áo khoác cuối giường mặc vào, nhanh chóng chạy ra. Thang máy dừng ở tầng 10, cô đợi không kịp, xoay người đi cầu thang bộ, chịu đựng choáng váng chạy thẳng xuống, đến đại sảnh, vòng qua phòng nghỉ, nhìn thấy hình bóng trước cửa. Trần Thứ à? Cô gọi một tiếng. Khương Khương. Trần Thứ nhanh chóng đi qua, Khương Tịnh vươn tay ôm lấy eo anh.